Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 32, cự tuyệt việc kết hôn thượng. Góc truyện audio.com, lời của Nam Cung Nhược Lan vừa nói ra, âm thanh kêu gào dưới đài lại càng lớn hơn nữa, người nào cũng không cam lòng khi bị một người ngoài đoạt mất danh tiếng, chiếm tiện nghi, mà Nam Cung Nhược Lan và công tử áo trắng ở trên đài đều giống nhau, im lặng mà chìm đắm trong không gian của mình, dường như những thứ ở bên ngoài đều rất yên tĩnh. Chẳng qua Nam Cung Nhược Lan là ôm ước mơ và chờ mong, hoặc là có thể nói vẫn mang theo sự tự tin mà nhìn công tử áo trắng, mà trong lòng công tử áo trắng Lê Lạc Tuyết lại hết sức chán nản, trời xuôi đất khiến thế nào mà làm cho nàng không biết phải trả lời như thế nào, nếu như trực tiếp cự tuyệt sợ rằng sẽ làm thương tổn đến mối tình đầu trước mặt này của cô nương, nếu như đáp ứng, nàng có thể cưới nàng ấy sao? Trong đầu, Lạc Tuyết nhất thời xẹt qua nhiều cách nghĩ, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nam Cung Nhược Lan đợi đúng một phút đồng hồ, không thấy đáp án. Tiến một bước đến gần Lạc Tuyết, nhẹ nhàng trầm thấp nói. Ta thích, ngươi, mọi người nghe thấy, lại sôi trào lên một hồi, đều trừng mắt. Nhìn về phía nam tử cụt tay không biết tốt xấu kia. Trời, tuy, rằng nữ nhân võ lâm không có nhiều lễ nghi kiêng kỵ như các tiểu thư khuê các ở trước mặt lại thông báo với mọi người trong thiên hạ cũng quá là phóng khoáng rồi. Lạc Tuyết vì những lời này mà có chút đỏ mặt, may mà đủ lý trí, vì thế đành phải nhẫn tâm, hừ, một tiếng nói. Ngươi, thích ta, đó là chuyện của ngươi. Ta và ngươi không phải là người cùng trên một con đường, cho nên tiểu thư vẫn nên lựa chọn dễ tốt đi. Lạc Tuyết vừa tuyệt tình nói xong, Nam Cung Nhược Lan còn chưa kịp phản ứng lại, dưới đài có hơn 10 bóng người phi lên, đều bất bình vì làm tổn thương Nam Cung Nhược Lan, nhất thời, đao kiếm nhao nhao kêu hô hướng về phía người Lạc Tuyết, vừa rồi Lạc Tuyết đã giết người, không muốn lại một lần nữa đả thương người, chỉ vung vẩy tay áo trái tránh né, nhưng những người đó thấy vậy, cho rằng Lạc Tuyết không địch lại nổi, nên xuống tay càng hung hiểm hơn, nhiều chiêu đánh tới chỗ hiểm của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lắc mình né một kiếm đang hướng về phía ngực nàng, giận dữ thân thể dựng đứng bay lên không, hét lớn. Hừ, các ngươi muốn chơi đùa sao, bản công tử đây sẽ chơi cùng các ngươi. Khi đang nói chuyện, hỏa vân kiếm treo bên hông Lạc Tuyết từ một nhuyễn kiếm đã biến thành một lưỡi dao sắc bén nắm bên tay phải, không ai có thể thấy rõ làm sao mà thanh kiếm đó ra ngoài thế nào, trong chốc lát hơn 10 người ngã xuống đất trong miệng thổ huyết. Lạc Tuyết rút kiếm dựng ở chính giữa, đem những người có liên quan kia đang kêu ôi, lạnh lùng nhìn một vòng, mày phượng khẽ cong. Như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Đối với vị công tử thần bí này, Nam Cung Việt càng kinh hãi, một kiếm vừa rồi, giống như đã từng gặp qua, dường như. Lạc Tuyết vừa mới nói xong, số người từ dưới đáy nhảy lên còn nhiều gấp đôi so với vừa nãy. Thật đúng là con người cuồng vọng, ngươi từ nơi nào, chẳng lẽ chúng ta từ Võ Lâm Hội Trung Nguyên lại sợ ngươi sao? Là đại trưởng phu hãy để lại danh hào, đúng, hãy xưng tên ra, chúng ta không giết hạng người vô danh. Ha ha ha, Lạc Tuyết cảm thấy vô cùng buồn cười. Muốn biết, hãy đánh thắng bản công tử rồi nói sau. Phong Liệt Diễm đã không còn cách nào để hình dung những rung động của mình. Dành cho Vân Hận Thiên, cư nhiên lại có thể cự tuyệt việc kết hôn. Thấy, góc truyện audio.com, được một kiếm kia của Vân Hận Thiên, hắn tin tưởng rằng cả thiên hạ. Không ai có thể đỡ được chính là hắn, mà cũng có thể không, công tử áo. Trắng cụt tay Vân Hận Thiên là người có tài nghệ tuyệt vời trong thiên. Hả, đây cũng là ngoài dự đoán của hắn, cho nên hiện tại hắn cũng không lo lắng chút nào cho hắn ta, ngược lại lại mang tâm tình xem trò vui để xem hắn làm sao để giáo huấn những tên giang hồ đạo nghĩa liên quan kia, cái đồ không biết sống chết. Lạc Tuyết rút kiếm phi thân lên, sau đó lấy kiếm thứ tư ám ảnh trùng điệp trong Tiêu Dao Thập Tam Kiếm ra công kích về phía mọi người, một kiếm này có 10 loại biến hóa, thân thì càng lúc càng nhanh, mọi kiếm khí tiến công trên quần áo Lạc Tuyết lại giống như một bộ giáp có sức mạnh vô địch đều bị bắn trở về, khí thế của Hỏa Vân kiếm càng ngày càng mạnh, toàn bộ thân kiếm đều nổi lên màu xanh lạnh lẽo. Lạc Tuyết đảo qua một kiếm, sau đó yên tĩnh thu lại, vững vàng đứng trên đài, mà những người có liên quan kia giống như bị điểm huyệt đứng ở trên đài, ngay sau đó tất cả ngã xuống rầm rầm, đao kiếm nhao nhao rớt xuống. Một trận chiến này, tâm hồn mọi người đều bị kinh sợ, hôm nay phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ còn không có lấy một người có thể dùng mấy chiêu bên trong mà đánh gục những người trong một khoảng thời gian, bởi vì những người đến hôm nay đều có võ công tầm thường. Nhiều người tấn công như vậy, vẫn như cũ không thể đụng đến góc áo của đối phương, rốt cuộc người này có tuyệt thế võ công gì? Khóe môi Lạc Tuyết khẽ cong lên, thoáng hiện lên một nụ cười, vết máu từ Trên mi tâm Lạc Tuyết thay đổi màu sắc, mọi người kinh hãi đến mất hồn. Lạc Tuyết dùng nội công thúc dục khiến cho âm thanh mình phát ra cao hơn gấp 10 lần, nói: "Hừ, võ lâm hội Trung Nguyên mà không chịu nổi một kích này sao? Còn có người muốn lên nữa không? Hôm nay bản công tử sẽ tiếp tới cùng." Dưới đài không còn một ai lên tiếng, Lạc Tuyết nói tiếp: "Hôm nay chuyện đấu võ kén rể, bản thân Hận Vân Thiên không có suy nghĩ gì, Vân Mẫu chỉ là đến đây xem náo nhiệt, vừa khéo lại phát hiện ra người làm trái ý trang chủ Nam Cung, muốn đẩy 5 người thắng vào chỗ chết. Vân Mẫu xuất thủ cứu đồng bạn của các ngươi, mà các ngươi lại lấy oán trả ơn, cùng nhau tấn công Vân Mẫu, đây không phải là đạo lý của võ lâm. Hôm nay Vân Mẫu hạ thủ lưu tình, nếu hôm nay ở đây ta muốn lấy mạng các ngươi, đều dễ như trở bàn tay." Rốt cuộc Lạc Tuyết cũng tin tưởng lời của Ngọc Trần Tử, võ công nàng học được gần như là võ công thất truyền, hôm nay nàng xuất chiêu vài lần, nàng mới lĩnh giáo được điều này, một kiếm vừa rồi nàng chỉ dùng đến 5 phần sức lực, nếu như dùng toàn bộ sức lực chỉ sợ bây giờ trên đài máu chảy thành sông. Rồi, bây giờ không phải là thời điểm nàng muốn mạng của bọn hắn, ha ha. Kế hoạch báo thù của nàng vẫn còn phải dựa vào bọn hắn để hoàn thành. Lời nói của Lạc Tuyết thể hiện rõ ràng thái độ miệt thị võ lâm đến tột cùng, nhưng lại không ai dám đứng ra phản bác. Ánh trời chiều dưới sàn đấu tĩnh lặng đến mức đều có thể nghe được tiếng hít thở. Nam Cung Việt nhìn vị công tử áo trắng tự xưng là Vân Hận Thiên, quả thật hắn có khả năng để nói ra những lời kiêu ngạo như thế, bởi vì vừa rồi hắn đã sử dụng kiếm pháp và chuôi kiếm này mà 30 năm nay Nam Cung Việt đang tìm kiếm, khiến cho hắn cả đời này cũng không thể quên được khiếp pháp. Gocchuyenaudio.com tuyệt vời như vậy, nhưng mà thiên hạ đệ nhất cao thủ Ngọc Từ Trần không phải đã mất tích 20 năm nay rồi sao? Vị công tử này có quan hệ gì với Ngọc Từ Trần? Nam Cung Việt cho mày, lòng hiếu kỳ đã gợi lên dục vọng trong lòng hắn. Lạc Tuyết sau khi nói ra những lời cay độc, xoay người nhìn về phía Nam Cung Nhược Lan. Tiểu thư Nam Cung, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, một khi Vân Mẫu đã quyết định sẽ không thay đổi. Hơn nữa tiểu thư không nhìn thấy sao? Vân Mẫu chỉ còn một cánh tay, làm sao có thể xứng đáng với tiểu thư? Nam Cung Nhược Lan nghe lời này liền kích động muốn giữ chặt ống tay áo Lạc Tuyết, bị Lạc Tuyết nha nhẹn tránh đi, vẻ mặt Nam Cung Nhược Lan cứng ngắc, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười dịu dàng như trước, nhẹ nhàng nói: "Ta không thèm để ý, ta nghĩ muốn làm cho ngươi một cánh tay khác được không?" Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Nam Cung Nhược Lan, một nữ tử đã nói đến mức này rồi, mà còn không phải là một nữ tử bình thường, người người đều muốn xem cái người lãnh khốc tuyệt tình này có thể bị cảm động hay không. Phong Liệt Diễm nắm chặt quả đấm, không biết vì sao mà hắn lại khẩn trương khi Vân Hận Thiên sắp đưa ra quyết định, vì thế đồng tử co rút lại gắt gao theo dõi đôi mắt trong veo lạnh lùng mà lạnh nhạt ở trên đài kia. Đứng ở trên cao khi có ngàn người phía dưới đang chờ mong, công tử cụt tay Vân Hận Thiên cuối cùng cũng đã mở miệng: "Cách chương."